Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 637, 637, chương 636 từ Trung Nhị Quỷ, chương 636 từ Trung Nhị Quỷ, chương 636 Triệu Phúc Sinh sắc mặt trầm xuống. Quát nhẹ, cây đuốc cử cao một chút, dẫn đường, kia thôn dân đang muốn phản bác. Nhưng quay đầu cùng nàng nhìn nhau, thấy nàng ánh mắt nghiêm nghị, trong mắt hàn mang lập lòe, cả kinh dưới sợ hãi đột nhiên sinh ra, không mau thực mau tan đi, trong xương cốt yếu đuối lại nảy lên trong lòng, là, hắn sợ hãi lên tiếng, thuận thế đem cây đuốc điểm cao. Triệu Phúc Sinh nhìn Dư Linh Châu liếc mắt một cái. Ngươi nói ngươi cùng bọn họ so đo cái gì? Ngoặc kép, Dư Linh Châu trầm mặc, nàng kỳ thật cũng không phải thật sự muốn cùng này đó thôn dân so đo. Mà là nàng chợt nghe được thôn dân trong miệng, thường ra người tốt, chân tướng. Lần chịu đánh sâu vào, Dư Linh Châu trong lòng không tự chủ được hiện lên chính mình mới lên xe ngựa. Khi cùng Triệu Phúc Sinh đối thoại, lúc ấy nàng cực lực cường điệu thường ra là người tốt. Triệu Phúc Sinh lộ ra không cho là đúng thần sắc, Dư Linh Châu lúc ấy còn không thoải mái cực kỳ, nhưng lúc này nghe nói trăm dặm từ thôn dân lời nói. Khi Dư Linh Châu trong lòng rối loạn, tháp tháp tháp, mọi người thâm một chân, thiển một chân ở bùn đất hành tẩu, đại gia ai cũng không ra tiếng. Trong lúc nhất thời không khí có chút đọng lại, Dư Linh Châu tính cách chịu không nổi loại này trầm mặc, sau một lúc lâu chủ động ra tiếng. Triệu Phúc Sinh, ngươi nói trăm dặm từ các thôn dân nói chính là thật vậy chăng? Triệu Phúc Sinh đôi tay bắt lấy ống quần hướng lên trên đề. Nhưng lạnh băng bùn lầy vẫn là theo nàng giày vớ chui vào nàng chân. Nàng trong đầu một mặt suy tư trăm dặm từ tình huống cập võ thanh quận, thường ra tương quan manh mối. Một mặt phân thần suy nghĩ sau đó chính mình này dày muốn như thế nào rửa sạch quay, nghe được Dư Linh Châu nói, nàng hơi có chút thất thần, quay đầu động tác chậm hai phân, Dư Linh Châu liền không cao hứng, ta và ngươi nói chuyện nghe được sao? Nghe được, Triệu Phúc Sinh gật đầu, 89/10, ai? Ngươi người này nói chuyện thật không thoải mái, nói chuyện không chịu nói thật. Chúng ta võ thanh quận người liền không như vậy. Có một nói một, có hai nói hai, một ngụm một cái nước miếng. Tuyệt không ướt át bẩn thỉu. Dư Linh Châu nói, Lưu Nghĩa Chân vốn dĩ không thích nàng trương dương. Ương ngạnh tính cách, nhưng lúc này nghe nàng như vậy vừa nói. Đảo nổi lên cộng minh, gật đầu nói, chính là Trần Đa Tử lại giữ gìn Triệu Phúc Sinh. Không thích nghe người khác nói nàng nửa phần không tốt, vội vàng nói, đại nhân chỉ là cẩn thận, không xác định sự, như thế nào hảo thuyết đến như vậy khẳng định đâu. Triệu Phúc Sinh cũng gật đầu, chính là, chẳng lẽ muốn ta nói thẳng, thường ra là võ thanh quận một hại, là võ thanh quận mọt, đối bá tánh bóc lột thậm tệ sao? Tê, tiếng bước chân một chút dừng lại. Mọi người trừng lớn mắt, không dám tin tưởng nhìn chằm chằm Triệu Phúc Sinh xem, Dư Linh Châu cả người thẳng run. Nhìn chằm chằm Triệu Phúc Sinh, ngươi, Triệu Phúc Sinh cũng đi theo đình chân. Bất đắc dĩ nói, ngươi xem đi, cho ngươi mặt mũi nói được uyển chuyển một chút ngươi không cao hứng. Nói thẳng ngươi vẫn là không cao hứng, thật khó hầu hạ, Dư Linh Châu mặt âm trầm. Qua hảo sau một lúc lâu, Dư Linh Châu mới giật giật chân, thường lão thái quá là người tốt, nàng hai cái nhi tử cũng nhân phẩm không tồi, như thế nào sẽ đâu, đúng vậy, ba cái thôn dân cũng gật đầu. Thường lão thái quá trên đời khi, còn thường xuyên hướng người nghèo bố thí cháo thủy, rất là thiện lương hiền từ lão nhân ra, Lưu Nghĩa Chân cười lạnh. Lông dê ra ở dương trên người, các thôn dân không phản ứng lại đây. Võ gia binh không hé răng, Dư Linh Châu tâm phiền ý loạn. Triệu Phúc Sinh tắc nói, Thường gia người được không ta không biết, nhưng là bọn họ tồn tại chính là Võ Thanh quận một bá, ta không tin. Bọn họ năm đó cũng là khổ lại đây, như thế nào sẽ? Dư Linh Châu lắc đầu, Triệu Phúc Sinh nghe nàng nói tới đây. Đảo đối nàng có chút nhìn với con mắt khác, nàng lúc đầu cho rằng Dư Linh Châu ngang ngược vô lý. Lại cực đoan bênh vực người mình, thả coi bá tánh tánh mạc như cỏ rác. Đối nàng ấn tượng không tốt, nhưng lúc này thấy nàng còn sẽ bởi vì trăm dặm từ thôn dân nói mà canh cánh trong lòng. Có thể thấy được Dư Linh Châu nội tâm chung cũng không có nàng bày ra tới như vậy lạnh nhạt, như. Vậy tưởng tượng, Triệu Phúc Sinh đảo nhiều vài phần nói chuyện hứng thú. Có một số việc, cùng bọn họ có khổ hay không, người được không không có quan hệ. Nàng nói, thuế phú loại sự tình này, thường ra không thu đầu to, trấn ma tư, quan phủ liền không dám thu tiểu đầu. Chính là thường ra lúc ban đầu không nghĩ muốn, những người này cầu cũng sẽ làm cho bọn họ nhận lấy, nói tới đây. Triệu Phúc Sinh dừng một chút, lại nói, tới rồi sau lại, cũng không cần cầu, nàng nhìn về phía Dư Linh Châu. Ngươi không phải nói thường ra hiện giờ mấy trăm khẩu người sao? Dư Linh Châu đã ý thức được cái gì? Môi giật giật, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ gật đầu. Triệu Phúc Sinh nói, ngắn ngủn vài thập niên, dân cư lớn lên nhanh như vậy, thường ra sống sót hai cái nhi tử thê thiếp không thiếu cưới đi. Ngoặc kép, Dư Linh Châu á khẩu không trả lời được, nàng muốn biện giải. Nhưng há mồm khoảnh khắc, lại không lời nào để nói, hơn 30 năm thời gian. Thường lão thái quá nhi sinh con, tử sinh tôn, truyền đến nỗi nay. Tôn tử cũng nên muốn tới có thể cưới vợ sinh con tuổi tác đi. Triệu Phúc Sinh lại hỏi, Dư Linh Châu đột nhiên hối hận hỏi mấy vấn đề này, có chút chân tướng. Nàng giả câm vờ điếc không biết, được chăng hay chớ liền tính, nàng một cái ngự quỷ già. Sớm hay muộn sẽ chết, cần gì phải lúc này đem sự tình vạch trần, làm chính mình không thoải mái. Thường ra hiện giờ điều kiện không tồi, cưới vợ nạp thiếp cũng là chuyện thường. Rất nhiều khổ hàn nhân gia, nhi nữ không chỗ để đi, nếu là có thể gả vào phú quý nhà, thảo khẩu cơm ăn, không phải cũng là chuyện tốt một kiện sao? Những người này gả ai mà không gả? Cùng ai sinh hài tử không phải sinh hài tử đâu? Dư Linh Châu miễn cưỡng thu thập hảo tâm tình, hỏi lại Triệu Phúc Sinh một tiếng, đúng vậy, Triệu Phúc Sinh gật đầu. Nhưng vấn đề của ngươi không phải thường ra vì cái gì muốn thu chịu thuế phú sao? Đây là lý do, nàng nói, trong nhà đời đời con cháu nhân số càng ngày càng nhiều. Nhiều người như vậy tồn tại, há mồm muốn ăn cơm, Võ Thanh quận dân cư hữu hạn, thổ địa liền nhiều như vậy, chính là bá tánh liều mạng trồng trọt. Gạo thóc định số là hữu hạn, thường ra chính mình là không thể trồng trọt. Lương thực không đủ, liền chỉ có từ người khác trong chén bào, Dư Linh Châu không phục. Cũng không phải lấy không, ta tin tưởng thường ra là muốn bắt bạc mua, Triệu Phúc Sinh cười. Thường ra bạc từ đâu ra? Lưu Nghĩa chân sâu kín ra tiếng, trồng trọt mọc ra tới, hai người kẻ sướng người họa. Nói thẳng đến Dư Linh Châu xấu hổ buồn bực vô cùng, Triệu Phúc Sinh xem nàng suy minh bạch giả bộ hồ. Đồ, đánh mất tiếp tục cùng nàng nói vấn đề này hứng thú. Chỉ có một chén cơm, hai người phân, nếu là một người phân điểm, đại gia liền đều lửng dạ. Một người nếu muốn ăn đến no một ít, một người khác liền không đến ăn, vấn đề này người nghĩ đến thông liền tưởng. Không nghĩ ra liền tính, nàng quay đầu nhìn về phía Võ Gia Binh. Ta đối thường gia thu không thu thuế đảo không thèm để ý. Nhưng thật ra các ngươi đề cập tích góp công đức giá trị đổi lấy kiếp sau vừa nói thực cảm thấy hứng thú, nói xong, nàng hỏi Võ Gia Binh. Võ thôn trưởng, ngươi có thể nói hay không cho ta nghe vừa nghe đâu? Võ Gia Binh nghe nàng đề cập lúc này, lúc đầu sợ hãi, nhưng qua không bao lâu, lại trấn định xuống dưới. Đại nhân, ngươi tới cũng tới rồi, cần gì phải nóng lòng vào lúc này hỏi vấn đề này đâu. Ngươi là muốn vào Võ Thanh quận người, Võ Gia Binh nói lời này. Đốn một lát, lại nói tiếp, nếu đại nhân nguyện ý cho ta một ít chỗ tốt, quay đầu lại ta cũng cấp đại nhân một cái lời khuyên. Như thế nào? Triệu Phúc Sinh cười, ngươi đây là ở cùng ta làm giao dịch sao? Xem như đi, Võ Gia Binh gật đầu, ngươi biết ta thân phận sao? Dám cùng ta đề này yêu cầu. Triệu Phúc Sinh lại hỏi, lần này, Võ Gia Binh cũng đi theo cười. Không biết đại nhân cụ thể thân phận lai lịch, bất quá đoán cũng nhiều ít có thể đoán được một ít, hắn trầm ngâm một chút. Nói tiếp, ta xem đại nhân khôn khéo. Nói vậy, ở tiến vào Võ Thanh quận trước, đã có vạn toàn chuẩn bị đi. Triệu Phúc Sinh nghe đến đó, trong lòng vừa động, đang muốn khi nói chuyện, mọi người đã vào từ đường, dẫn đầu tiến vào từ đường thôn dân đón đi lên. Gia Binh thúc, đèn đốt sáng lên, Võ Gia Binh lập tức điều chỉnh đề tài. Các đại nhân, tiến từ trước nhìn xem đi, mọi người lục tục vào từ trung. Trước nhìn quanh bốn phía, từ đường chiếm địa diện tích không nhỏ. Trung đình rộng mở, mặt đất phô đá xanh, quét tước thật sự sạch sẽ, từ nội trình, phẩm, hình chữ kết cấu. Ba mặt đều kiến mái hiên. Chưa làm từ môn, ở giữa nhà chính cung phụng một đôi quỷ thần, tiên tiến từ nội thôn dân không ngừng thắp đèn. Đồng thời đã cầm một nén hương, cắm vào lư hương nội, nước mưa theo mái hiên chảy xuống. Như một hồi thủy mạnh, này từ đường rất đại. Triệu Phúc Sinh nhìn thoáng qua, nói một tiếng, Võ Gia Binh nói, nhỏ không thành, ngày lễ ngày Tết. Thôn dân đều phải tại đây kính thần, thượng cống, nói xong, hắn nhìn mặt khác thôn dân liếc mắt một cái, cười lấy lòng nói, trăm dặm từ người không ít, từ đường chính là như vậy, cũng không lớn đủ dùng, chính là trừ ra nữ nhân, tiểu hài tử, hiến tế nghi thức khi địa phương cũng không đủ sử dụng đâu, hắn đây là biến tướng thế thôn dân lúc. Trước đề cập, nữ nhân không tiến từ. Quy củ nguyên nhân, Triệu Phúc Sinh nghe ra hắn ý ngoài lời. Nhìn hắn một cái, tiếp theo gật gật đầu, đại nhân, nơi này ngày thường không người ở. Trung gian cung phụng chính là phù hộ nơi đây quỷ thần, Võ Gia Binh vừa nói xong. Dẫn đầu bước vào hành lang hạ, tiến dưới mái hiên. Nước mưa liền chặt đứt, hắn duỗi tay gỡ xuống nón cói thuận tay treo ở trên tường. Lại đem áo tơi hệ mang cũng giải khai, kia lời nói ít nhất thôn dân vội vàng tiến lên tiếp được. Triệu Phúc Sinh xem hắn này chú trọng bộ dáng, cũng đi theo đem đồ che mưa nhất nhất cởi xuống, lúc này mới đi theo tiến vào từ đường, bước vào từ đường sau. Một cổ hàn ý nháy mắt liền đem mọi người bao vây, lúc này chính trực cuối mùa xuân. Thời tiết còn lạnh. Thôn hoang vắng bên trong dân cư thiếu. Tối nay hạ mưa to. Mọi người tuy nói có đồ che mưa hộ thể. Nhưng ở như vậy vũ thế hạ. Trên người xiêm y vẫn ướt đẫm. Gió lạnh một thổi. Đông lạnh đến mọi người môi hơi tím. Chính là trăm dặm từ đường trung hàn khí tắc cùng bình. Thường rét lạnh bất đồng. Loại này hàn ý hỗn loạn nhẹ nhẹ từng đợt vi diệu ác ý. Còn như ẩn tựa vô oán niệm hỗn loạn trong đó, tê. Triệu Phúc Sinh hít hít cái mũi, hỏi Võ Thiếu Xuân, Thiếu Xuân, ngươi ngửi được hương vị sao? Võ Thiếu Xuân khứu giác nhanh nhạy, nghe vậy gật gật đầu, giống thi sú, Võ Gia Binh không khỏi cười. Đại nhân nói đùa, chúng ta này từ đường không đình quá người chết, như thế nào sẽ có thi sú đâu? Bốn cái thôn dân biểu tình không tốt, phảng phất cũng đã chịu cực đại nhục nhã, Dư Linh Châu vốn dĩ không để bụng. Nhưng nghe Triệu Phúc Sinh cùng Võ Thiếu Xuân đối thoại, cũng đi theo dùng sức hút hai khẩu khí, ngay sau đó trần chờ, là có chút rú, này xú mùi vị, nàng nói không nên lời. Nhưng bản năng trực giác nói cho nàng không lớn thích hợp nhi, Võ Thiếu Xuân lại đột nhiên hút hai đại khẩu khí, một cổ xú mùi vị hỗn loạn hương khói khí. Còn có một sợi nói không rõ nhàn nhạt hương khí hỗn loạn ở trong đó. Chui vào hắn phế phủ, hắn ngự sử lệ quỷ như là đã chịu khắc chế dường như, đại nhân. Đây là quỷ khí. Võ Thiếu Xuân ngự sử bếp quỷ ở Thượng Dương quận cập lúc sau liên tiếp quỷ án chung. Đã chịu áp chế, không có phát huy nhiều ít thực lực. Chính là hắn quỷ có cái ưu thế. Cho hắn mang đến nhạy bén phong phú khứu giác, thả bếp quỷ trước người phá lệ nhát gan. Dễ dàng đã chịu cao đẳng giai đại quỷ áp chế này cũng trở thành Võ Thiếu Xuân đặc biệt dễ dàng phân. Biệt một chỗ có hay không quỷ đặc thù thiên phú, thả rất khó làm lỗi, hắn vừa nói xong lời này. Lại nói, ta cảm giác này hương vị còn có chút quen thuộc, như là ở nơi nào ngửi được quá, quen thuộc. Triệu Phúc Sinh vừa nghe lời này, trong lòng vừa động, nàng tiến lên một bước, hướng kia nhị quỷ thần đi đến, Võ Gia Binh vốn dĩ nhẹ nhàng tự tại thần sắc một chút thay đổi, một. Loại không ổn dự cảm nảy lên hắn trong lòng. Đại nhân, Triệu Phúc Sinh không thèm nhìn hắn, không nói hai lời đứng ở quỷ thần bên người, duỗi tay hướng kia chặn quỷ thần giống khuôn mặt vải đỏ bóc đi. Nhìn xem sẽ biết, tiếng bên trong, Võ Gia Bình kinh hãi kêu, nhưng đừng sằng bậy, nhưng lời này cũng nói chậm, Triệu Phúc Sinh tay đã đụng tới kia vải đỏ. Một tay đem này nhéo. Dùng sức đi xuống một xả, đại lượng tích lũy ở khăn vải thượng cho bụi đầy trời bay múa. Quỷ thần giống lộ ra chân dung, đó là một chương mâm tròn dường như mặt, không biết là năm đó, chế. Tác, đại thực quỷ thần giống nhân thủ nghệ không lớn tinh vi duyên cớ. Vẫn là nhân niên đại xa xăm, có bùn tầng bóc ra, khiến cho kia khuôn mặt không lớn quy tắc. Có chút địa phương thoạt nhìn gồ ghề lồi lõm, nhưng mặt mày lại là thực sinh động. Thon dài mi, như núi xa giống nhau. Đôi mắt cũng rất sống động, như mắt phượng giống nhau. Nữ giống môi nhấp chặt, lạnh nhạt chung hiện ra vài phần châm chọc, mà nam giống liền rất có đặc thù, bùn điêu nam giống. Khuôn mặt phá lệ sâu xí, thưa thớt hỗn độn lông mày. Mi sắc nhạt nhẽo. Mông một tầng hôi, trong mắt đột ra, trừ cái này ra, này tôn bùn điêu mũi thực sụp, lỗ mũi ngoại phiên, cơ hồ làm người xem một cái, liền ký ức khắc sâu, mọi người vừa thấy này hai tôn pho tượng. Tức khắc lắp bắp kinh hãi, sau một lúc lâu, Trần Đa Tử mới nhỏ giọng kinh hô, đại nhân, này không phải vương, tưởng hai vị đại nhân sao? Nàng tiếng nói vừa dứt, mọi người lông tơ dựng ngược, trong từ đường, Võ Gia Binh sắc mặt âm trầm, hắn cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi tiến lên, duỗi tay muốn tới cướp lấy Triệu Phúc Sinh trong tay vải đỏ. Người quá to gan lớn mật, Triệu Phúc Sinh còn không có động, khoái mãn chu động thủ trước, từ đường mặt đất không biết khi nào xuất hiện vô số loang lổ huyết điểm. Này đó huyết điểm đã giống dấu chân, lại như là có người ở chỗ này bị thương. Sái lạc tinh tinh điểm điểm huyết châu, mỗi lấy máu châu nội ẩn chứa một viên, hạt giống. Từng cây cây non phá huyết mà ra, trong khoảnh khắc hóa thành từng cây lay động mà sinh thực vật. Lại khai ra từng đóa diễm lệ quỷ dị màu đỏ sậm đóa hoa, này đó đóa hoa lấy sét đánh không kịp bưng. Tài tốc độ đem Võ Gia Binh vây quanh, Võ Gia Binh sắc mặt đại biến, hắn đối này đó thình lình xảy ra. Bụi hoa vốn dĩ vạn phần đề phòng, nhưng chờ hắn tưởng nhảy ra này đó quỷ dị bụi hoa khi. Lại phát hiện này đó bụi hoa chung làm như có quỷ dị lực lượng. Đem hắn hai chân cuốn lấy, làm hắn dùng ra cả người thủ đoạn cũng vô pháp để chân chạy ra, một khi thân thể bị quản chế. Hắn liền vô pháp gần chút nữa Triệu Phúc Sinh, tự nhiên cũng vô pháp cướp lấy nàng trong tay vải đỏ. chỉ có thể trơ mắt nhìn Triệu Phúc Sinh quay chung quanh hai tòa bùn điêu dạo qua một vòng, ngượng ngùng chậm, gần nhất trạng thái không tốt, gõ chữ cũng so dự đánh giá chậm. Tấu chương xong, hết chương.